Ứng Hoan Hoan cúi nhìn bàn tay phải, đôi tay vốn trắng trẻo của nàng giờ đã trở nên lấp lánh giống như làm bằng băng lạnh vậy, trên tay còn khắc rất nhiều đạo văn. Bàn tay nắm lại, cảm nhận sức mạnh đáng sợ, ánh mắt nàng lại càng thêm phức tạp. Đúng là sức mạnh quen thuộc. Ai... Một tiếng thở dài vang lên phía sau, Ứng Hoan Hoan ngoảnh lại thì thấy Hắc Ám Chủ ở phía sau mình. Nàng nhìn bàn tay của Ứng Hoan Hoan cười khổ, không biết là nên vui hay buồn. Vẫn may, chỉ là một cánh tay thay đổi một chút thôi. Ứng Hoan Hoan cười với Hắc Ám Chủ. Hắc Ám Chủ tiến lại, khẽ nắm lấy bàn tay đó của Ứng Hoan Hoan, cảm giác lạnh lẽo chuyển tới, với thực lực của nàng cũng cảm thấy đau. Sức mạnh này một khi không áp chế nữa thì sẽ dần lan tỏa ra toàn thân, đến lúc đó muội sẽ trở lại như trước đây. Hắc Ám Chủ lẩm bẩm. Ứng Hoan Hoan trầm mặc một chút rồi nói, cũng không cần lo, chưa biết chừng là dù hồi phục sức mạnh nhưng muội vẫn giữ được tính cách. Hắc Ám Chủ mỉm cười, nàng từng thấy hậu quả sau khi Ứng Hoan Hoan dùng tới sức mạnh ấy, cảm xúc của nàng ta hoàn toàn bị đóng băng, lạnh lùng khiến người ta nhìn vào cũng thấy run. Sau khi hắn ra, thấy muội thế này, Hắc Ám Chủ nhìn bức tượng thở dài, Ứng Hoan Hoan cũng nhìn về phía đó, tên ngốc đó cứ muốn vượt qua muội. Nhưng muội dễ vượt qua vậy sao? Đến cuối cùng nụ cười của nàng không biết là xót xa hay gì nữa. Thì ra là đôi khi quá xuất sắc lại khiến người ta cảm thấy bất lực như thế này. Hắc Ám Chủ gật đầu đồng cảm, vượt qua được tiểu sư muội ư, thực sự rất khó. Trong 8 người bọn họ, băng chủ là đệ tử mà phù tổ thu nạp muộn nhất, nhưng lại có thành tựu lớn nhất, mà cũng là người duy nhất phù tổ nói có thể đạt tới trình độ của ngài. Nhưng mong là hắn ngưng tụ được thần cung, nếu không thì chẳng có chút cơ hội nào hết, Hắc Ám Chủ nói. Huynh ấy sẽ làm được, Ứng Hoan Hoan mỉm cười, rồi nàng lấy ra một cái găng tay trắng để giấu bàn tay vào trong, ngón tay lướt qua, một đạo phủ văn rơi xuống găng tay ẩn vào bên trong, theo đó hàn khí khủng khiếp trên tay cũng thu lại. Hắc Ám Chủ thấy vậy chỉ gật đầu không nói gì. Tiếp theo làm gì? Một giọng nói hùng hồn vang lên, chỉ thấy mấy người Viêm Chủ cũng vào tới đây, nhìn Ứng Hoan Hoan rồi hỏi. Liên minh đã được hình thành, dựa vào sức mạnh của họ đối kháng với dự ma không thành vấn đề. Chúng ta đi tìm bọn họ đi. Ứng Hoan Hoan vấn mái tóc lên, ánh mắt lóe sáng hàn ý. Muội cảm thấy chúng đang âm mưu gì đó, vì thế nên tìm ra chúng sớm thì hơn. Chúng thả dị ma hoành hành khắp nơi, chẳng qua chỉ để làm rối loạn tầm mắt của chúng ta, để chúng tiện bề hành sự mà thôi. Mấy người Viêm Chủ nghe vậy cũng gật đầu. Ngoài ra cũng chọn lên một số cường giả chuyển lân cảnh có tiềm lực cao tiến vào tổ cung khuyết đi. Nếu đại chiến thiên địa nổ ra, chúng ta cũng cần hết sức để tăng thực lực chỉnh thể. Ứng Hoan Hoan nghĩ một chút ngoảnh sang nói, cũng cho cả thanh đàn vào trong tu luyện. Tổ cung khuyết là một nơi khá quan trọng, tuy không bằng nơi tu luyện nghịch chuyển thời gian như ở trong bức tượng, nhưng cũng hơn nhiều so với những nơi khác. Thanh đàn và Lâm Động là huynh muội, đương nhiên nàng phải chiếu cố nhiều hơn. Đi, chúng ta cũng nên động thân. Nói xong Ứng Hoan Hoan bước đi, nhưng khi quay người rồi nàng lại xoay lại nhìn bức tượng kia, bàn tay ở trong găng tay khẽ nắm chặt lại. Lâm Động, huynh nhất định phải thành công, muội đợi huynh. Khi Lâm Động bước vào bức tượng, hắn có thể cảm nhận rõ ràng trời đất đảo lộn. Cảm giác choáng váng dâng lên, khi hắn tỉnh lại thì phía trước mặt đã thay đổi. Phía trước là một tế đàn cổ xưa, xung quanh có bậc thang đá cao vút. Phía trên dường như có một tấm nệm phủ cũ kỹ. Xung quanh tế đàn là hư không vô tận, chỉ nhìn thấy bóng tối mà thôi. Bên trong dường như còn có thiêu thân đang bay lượn rất thần bí. Lâm Động đi lên trên, tấm đạm phủ cũ kỹ kia dường như được kết bằng cỏ, không có gì nổi bật. Thế nhưng là dường như cảm nhận được một luồng khí tức mạnh mẽ còn sót lại. Đó là của phù tổ để lại. Sắc mặt của Lâm Động trịnh trọng, từ cổ chí kim có được khí tức này, ngoài phù tổ đại nhân ra thì có lẽ không có một người nào khác. Đây có lẽ là nơi tu luyện trước đây của phù tổ. Ở đây tu luyện ra thần cung sao? Lâm Động gãi đầu cảm thấy có chút áp lực. Tuy tinh thần lực của hắn hiện nay là đại phù tông cảnh, nhưng mà hắn vẫn hiểu được cảnh giới này và ngưng tụ thần cung vẫn còn rất xa. Có điều khó khăn thế nào đi nữa ta cũng phải hoàn thành. Lâm Động bặm môi. Từ sau khi Ứng Hoan Hoan khai khởi tổ cung khuyết, hắn đã mơ hồ cảm nhận được chút gì đó không đúng. Nếu hắn không nhầm thì việc này chắc chắn sẽ gây tổn thương gì đó cho nàng. Chỉ là nàng cố tình giấu hắn mà thôi. Ta biết vượt qua nàng rất khó, nhưng cứ từ bỏ như vậy không phải tính cách của ta. Lâm Động cười rồi hắn ngồi xuống tấm đệm kia, hai mắt nhắm chặt lại, tâm thần chìm vào trong nê hoàn cung. Việc ngưng tụ thần cung nói đơn giản chính là cải tạo nê hoàn cung trở thành thần cung. Chỉ là bước này, nhìn từ góc độ nào đó căn bản là điều không thể. Nê hoàn cung vốn có từ khi mình sinh ra, hơn nữa cũng rất đặc biệt. Nó không giống như đan điển dễ chạm tới, nên hoàn cung này thông thường nó ở trạng thái phiêu đãng, có khi nó chỉ là một điểm sáng nhỏ, nhưng bên trong lại chứa tinh khí thần của một người. Đan điền bị phá thì có lẽ còn sống được, nhưng tinh thần lực bị hủy thì sẽ trở thành người thực vật, mất đi ý thức. Khi ngưng tụ thần cung, rất có thể sẽ tổn thương tới Nê Hoàn Cung, mà tổn thương đến tinh khí thần, thì thần cung chưa ngưng tụ bản thân đã trở thành người thực vật mất rồi. Từ cổ chí kim đã có không ít trường hợp như vậy. Đó cũng là lý do mà rất nhiều cường giả đã là đại phủ tông cảnh, nhưng không dám làm việc này vì thường thường là thập tử nhất sinh. Nhưng nỗi sợ hãi đó không thể làm lay chuyển quyết tâm của Lâm Động, sức mạnh luôn đi cùng với rủi ro. Nếu không có dũng khí thử thách thì không thể nào tiến xa được trên con đường tu luyện. Huống hồ, hắn còn muốn vượt qua băng chủ. Lâm Động ngồi tĩnh lặng, tâm thần đi vào một thế giới khác. Ở đó lôi đỉnh ngưng tụ, cuồng phong thổi ra ào ạt, băng tuyết đổ xuống như mưa, giống như một môi trường từ thỏa hồng hoang. Đây chính là nơi hoàn cung của Lâm Động. Tâm thần hắn lơ lửng trong Nê Hoàn Cung, tinh thần lực ngưng tụ, biến thành một đạo tinh thần thể giống hệt như hắn. Tinh thần thể của Lâm Động quan sát Nê Hồng Cung rồi mỉm cười. Hắn có thể cảm nhận được tinh thần lực hùng hồn ở đây. Muốn ngưng tụ thần cung, rõ ràng là số tinh thần lực này vẫn còn thiếu một chút. Trước đây, hắn chú trọng nguyên lực, hơi buông lỏng tu luyện tinh thần lực. Giờ muốn ngưng tụ thành công, đương nhiên phải bổ sung. Việc này cần có thời gian không ngắn, nhưng mà bây giờ hắn cũng khá dồi dào, thời gian trong này lại chậm hơn 10 lần so với bên ngoài, 10 năm ở đây cũng chỉ bằng 1 năm bên ngoài, vì thế hắn có thể dùng khoảng thời gian này cho tu luyện. Phù, tinh thần thể của Lâm Động thở ra một làn khói trắng rồi ngồi xuống, lôi đỉnh cuồng phong không ngừng ập tới nhưng không chạm vào hắn. Trong Nê Hoàn Cung, tinh thần lực hùng hồn đột nhiên ngưng tụ thành từng sợi, rồi giống như những con bạch long chui vào mũi Lâm Động. Một lúc lại chui ra, nhưng khi ra ngoài thì tinh thần lực đã ngưng thực hơn trước, còn tỏa ra ánh sáng. Cùng với sự thôn phệ đó, tinh thần lực tràn đầy tới ngày một nhiều, cuối cùng giống như một đám khói trắng bọc lấy Lâm Động. Hắn ngồi đó yên lặng vững vàng như bàn thạch. Muốn tôi luyện hết tinh thần lực rõ ràng là cần thời gian khá dài. Lâm Động cũng biết đến điều đó nên loại bỏ hết sự lo lắng trong lòng, tâm cảnh trong suốt, có lúc hắn còn quên cả vị trí hiện tại, chỉ thôn phệ tinh thần lực theo quán tính rồi tôi luyện. Bên trong Nơi Hoàn Cung cuồng bạo, thời gian cũng dần trôi đi, thân ảnh không hề động đậy, quanh người phủ đầy bụi, chớp mắt, vậy mà thời gian một năm đã cứ như thế mà trôi qua. Trong Nơi Hoàn Cung, khi Lâm Động mở mắt ra, trời đất cuồng bạo dường như tĩnh lặng lại. Lôi đình đầy trời không biết từ bao giờ đã biến thành vô số đạo lôi hà chạy ngang bầu trời. Gió lốc cũng dịu đi, hòa tuyết rơi xuống động lòng người. Cả Nê Hoàn Cung giống như tâm cảnh thanh tịnh của Lâm Động lúc này, yên tĩnh khiến người ta dễ chịu. Lâm Động chăm chú nhìn Nê Hoàn Cung rồi mỉm cười, bụi phủ trên người cũng rơi xuống biến thành hư vô. Đôi mắt hắn trở nên sâu thẳm hơn, có cảm giác khiến người ta phải đắm chìm vào trong đó. Hắn chậm chậm giơ tay ra, ngón tay khẽ vẽ lên không trung, một đạo lôi hà được hình thành từ tinh thần lực chảy xuống uốn quanh người hắn. Trong lôi hà thậm chí còn thấy có rất nhiều cá đang bơi lội, những con cá này đều được hóa ra từ tinh thần lực nhưng trông sống động như thật. Hoa tuyết rơi xuống trước mặt Lâm Động, hình thành nên một thân ảnh giống hệt hắn. Người tuyết Lâm Động rung người rồi cười với Lâm Động rồi đưa bàn tay về phía hắn. Lâm Động cũng đưa bàn tay nắm lấy tay hắn rồi người tuyết toan đi, để lại một cảm giác mát lạnh nơi bàn tay. Lâm Động cười, lần này hắn bất chi bất giác đã tu luyện gần một năm và thu được ích lợi rất lớn. Tinh thần lực trong nơi hoàn cung hiện giờ không còn cuồng bạo như trước đây nữa, mà sẽ thay đổi theo tâm niệm của Lâm Động. Hơn nữa, tinh thần lực trong Nê Hoàn Cung cũng đang ngưng luyện hơn trước rất nhiều. Nếu Đại Phù Tông cũng phân chia cảnh giới thì Lâm Động hiện nay đã thuộc về tầng thứ cao nhất rồi. Cho dù như thế, hắn vẫn không thực sự tự tin để tu luyện ra thần cung. Đương nhiên, dù có khó khăn thế nào, hắn cũng có dũng khí để thử. Phù, Lâm Động khẽ thở ra một làn khói trắng, bên trong đó dường như còn có lôi quang. Rồi mặt đất đột nhiên rung chuyển, nơi hắn ngồi bỗng cao lên giống như một cây cột chống trời phá đất trồi lên vậy. Cuối cùng nó cao chạm tới tầng mây. Vậy là Lâm Động ngồi vị trí cao nhất Nê Hoàn Cung, cúi nhìn lôi hà, hoa tuyết và mặt đất. Hắn không ra tay ngay, mà chỉ lặng lẽ nhìn. Cứ như vậy mà gần một tháng, hắn yên lặng nhìn dòng lôi hầu hòa chảy, hoa tuyết rơi, gió thổi vi vu, giống như một người ngoài cuộc đang ngắm nhìn Nê Hoàn Cung của hắn. Đây chính là nơi tinh thần lực của hắn được sinh ra. Khi một tháng trôi qua thì đôi mắt đen sôi thẳm của hắn khẽ dao động rồi nhắm lại, tâm thần dung nhập vào Nê Hoàn Cung. Oanh một tiếng, nơi hoàng cung đang tĩnh lặng đột nhiên trở nên bạo động, chỉ thấy dòng lôi hà đột nhiên gào thét phẫn nộ, gió lốc bão tuyết lại hình thành, còn Lâm Động tĩnh lặng ngồi bên trong. Mãi lâu sau tâm thần vận chuyển, chỉ thấy lôi long, gió lốc và băng tuyết bị hắn ép cả lại với nhau. Oanh! Tinh thần lực cuồng bạo lan tỏa, tinh thần lực hùng hồn tụ lại rồi không ngừng biến đổi hình dạng, thấp thoáng dường như có một tòa cung điện đang hình thành. Bùm! Nhưng khi hình dáng tòa cung điện vừa hiện ra thì tinh thần lực nổ tung, thần cung cũng theo đó tan thành mây khói, thân thể Lâm Động cũng rung lên, nhưng hắn không hề do dự, tâm thần vận chuyển rồi lại thúc đẩy tinh thần lực ngưng tụ lại. Bùm! Tinh thần lực lại nổ tung, bùm! Thất bại. Cứ như vậy, Lâm Động không hề mệt mỏi thôi động tinh thần lực, không ngừng thử nghiệm nhưng tất cả đều thất bại. Rõ ràng là độ khó khăn để ngưng tụ thần cung vượt xa hơn cả những gì mà hắn từng suy nghĩ. Nếu có thể dễ dàng ngưng tụ ra thần cung như vậy thì không phải là biết bao nhiêu người đã thành công rồi hay sao? Nhưng mà Lâm Động không chán nản, vô số lần thất bại đó đã kích thích nên sự cố chấp của Lâm Động. Hắn tìm ra nguyên nhân của những lần thất bại rồi cố gắng sửa đổi, thỉnh thoảng sẽ bị đình trệ lại, nhưng dường như mỗi lần như vậy sẽ hoàn thiện hơn trước một chút. Tìm sai sót trong thất bại như vậy tuy có thể coi là một cách ngốc nghếch, nhưng trong trường hợp Lâm Động không biết làm thế nào để ngưng tụ thần cung thì cũng coi như tạm được. Chỉ có điều công việc này mất rất nhiều thời gian. Mà hắn không phải là lo lắng về điều này, chỉ cần toàn tâm toàn ý ngưng tụ thần cung là được, bởi vì thời gian ở đây đủ cho hắn dùng. Trong nơi hoàn cung, tiếng nổ của tinh thần lực kéo dài mãi không biết bao giờ kết thúc, thân ảnh ngồi trên cao kia chìm đắm trong tinh thần lực cũng không biết đến thời gian. Thời gian ở thế giới này so với trong nơi tu luyện rõ ràng là chậm hơn, nhưng trong sự chậm rãi đó lại không khí bắt đầu có chút rối lên. Liên minh loạn ma hải đã thành lập, bọn dị ma cũng bắt đầu bị ngăn chặn, đại quân trừ ma được lập nên từ những cường giả đỉnh cao của vô số thế lực coi như đã trở thành sức mạnh khủng bố nhất trong loạn ma hải. Sức mạnh ấy trong tay Đường Tâm Liên được phát huy với uy lực không gì sánh được, sự hoành hành của dị ma không thể thế như trẻ tre giống như trước đây nữa. Hai bên dần đi vào thế giằng co, không ai chiếm được ưu thế tuyệt đối cả. Mấy người ứng hoan hoan thấy cục thế loạn ma hải được duy trì bởi liên minh thì cũng bắt đầu động thân. Mục tiêu của bọn họ là cao tầng của ma ngục. Chỉ khi giải quyết được bọn chúng thì mới tránh được kết cục hoàn toàn của trận đại chiến thiên địa lần thứ hai. Nhưng điều khiến họ thấy rất lạ là sau lần lộ diện ở loạn ma hải thì cao tầng ma ngục đã hoàn toàn biến mất, mặc cho họ điều tra thế nào cũng không tìm thấy một chút dấu vết. Sự yên tĩnh này không hề khiến bọn ứng hoan hoan thoải mái chút nào. Họ đã giao đấu nhiều lần với dị ma, biết rõ là chúng gian xảo hung tàn đến mức nào. Chúng không lộ diện thì chắc chắn là đang ẩn chứa âm mưu gì đó. Điều này thực sự khiến người ta bất an. Đông Huyền Vực, ứng hoan hoan đang đứng trên đỉnh một ngọn núi, đôi mắt màu lam dõi nhìn về phía xa. Trong sơn mạch ấy là một tông phái khổng lồ, thấp thoáng có thể trông thấy vô số thân ảnh, đó chính là Đạo Tông. Từ sau khi rời khỏi loạn ma hải, nàng vẫn cùng Viêm Chủ đi tìm kiếm tung tích dị ma. Thời gian trở về Đạo Tông ít đi rất nhiều, nàng cũng vì thế mà cảm thấy áy náy, thỉnh thoảng lại nhớ về nhiều năm trước khi mà Lâm Động vẫn còn ở Đạo Tông. Đó là khoảng thời gian khiến nàng cảm thấy vui vẻ nhất. Chỉ có điều dường như hiện nay mọi thứ đã thay đổi. Ầm một tiếng, khi nàng đang nhìn về Đạo Tông thì không gian phía sau chợt lóe ngân quang, rồi không gian chủ hiện ra nhìn nàng trầm giọng nói. Có chuyện rồi. Chuyện gì? Ứng Hoàn Hoàn quay lại. Yêu vực cũng xuất hiện lượng lớn dị ma. Và ma thi bị chúng khống chế, giờ cả yêu vực đã bị ảnh hưởng, không gian chủ nói. Ứng Hoàn Hoàn cau mày, chúng định không ngừng tạo phiền phức để quấy rối chúng ta. Phải, không gian chủ gật đầu bất lực nói, nhưng chúng ta lại không thể cứ ngồi yên mặc kệ mà không làm gì. Lúc này yêu vực đành phải làm theo cách của loạn ma hải, tự động thành lập liên minh chống lại dị ma. Ứng Hoàn Hoàn trầm ngâm nói. Có điều số lượng dị ma dường như lớn hơn một chút, bao năm nay chúng ẩn náu lợi hại đến vậy sao? Không gian chủ do dự nói. Ứng Hoan Hoan hơi khựng lại rồi như nghĩ đến điều gì, sắc mặt thay đổi. Sao vậy? Không gian chủ thấy thế vội hỏi. Ứng Hoan Hoan ánh mắt lạnh băng chậm rãi nói. Muội nghĩ có lẽ chúng tìm thấy chấn ma ngục thứ ba rồi. Chấn ma ngục thứ ba? Không gian chủ sắc mặt cũng biến đổi. Năm xưa nó được sinh tử chủ chấn áp, nhưng rồi sinh tử chủ bước vào luân hồi, khiến cho địa điểm phong ấn mất đi. Đến ngay cả bọn họ cũng không biết, lẽ nào mà lại bị ma ngục tìm thấy sao? Vậy thì phải làm thế nào? Không gian chủ cau mày. Trong chấn ma ngục thứ ba tuy không có nhân vật lợi hại như Đại Thiên Tà Ma Vương, thế nhưng số lượng dị ma lại là lớn nhất. Nếu ma ngục khống chế được thì đó sẽ là phiền phức vô cùng lớn. Giờ chưa có tin tức gì của sinh tử chủ, tốt nhất là để tự tỷ ấy tự mình tỉnh lại, nếu cưỡng ép khó tránh gây ra tổn thương cho bản thân tỷ ấy. Ứng Hoàn Hoàn khẽ lắc đầu. Giải quyết phiền phức ở yêu vực trước, rồi chúng ta liên thủ khai khởi ra thiên nhãn để thăm dò thiên địa. Nghe đến khai khởi thiên nhãn, không gian chủ sắc mặt ngưng trọng rồi gật đầu. Vậy thì chúng ta chạy đến yêu vực. Đợi chút đã, Ứng Hoàn Hoàn do dự nhìn về hướng bắc, đó là hướng của vương triều Đại Viêm. Muội đến Đại Viêm một chuyến, cái đó mọi người đi theo muội. Nàng chần chừ rồi đỏ mặt nói. Tế đàn cổ xưa lặng lẽ trên hư không, trên đỉnh cao nhất tế đàn là một thân ảnh gầy gò đang ngồi tĩnh như bàn thạch, thân thể hắn hơi lành lạnh, thậm chí hơi thở cũng nhẹ đến gần như không thấy. Nếu không phải thấp thoáng còn cảm nhận được chút sinh cơ, thì e rằng ai cũng cho rằng hắn chỉ là một cái xác. Khu vực kỳ lạ này không có bất cứ âm thanh nào, tĩnh lặng không ai biết đến, không ai tới được. Trên tế đàn thân ảnh kia đột nhiên khẽ rung lên, đôi mắt chậm chậm mở ra, con mắt đen sâu thăm thẳm như bầu trời đêm. Hắn hơi nhíu mày vẻ khó hiểu. Vẫn thất bại, lầm động lầm nhầm. Đây có lẽ là năm thứ tư hắn tu luyện ở đây rồi. Trong thời gian này, ngoài năm đầu tiên bắt đầu tôi luyện tinh thần lực ra, thì ba năm còn lại hắn đều thử ngưng tụ thần cung, nhưng tất cả đều thất bại. Tuy rằng hắn không ngừng tìm hiểu nguyên nhân, thậm chí việc đó đến nay cũng coi như làm khá hoàn mỹ, nhưng không biết vì sao mà thần cung hắn ngưng tụ được lại luôn hư ảo, không khiến Lâm Động có cảm giác đặc biệt như đã bước vào một tầng thứ nào đó. Tại sao lại thất bại? Tinh thần lực của ta đã ngưng luyện mà tại sao không thể ngưng tụ ra thần cung trong Nê Hoàn Cung đây? Lâm Động cau mày, ánh mắt đầy sự mơ hồ khó hiểu. Sau khi suy nghĩ mãi không có đầu mối, hắn chỉ đành phải thở dài, nhắm mắt để chuẩn bị thử lại. Hử! Nhưng ngay khi ấy hắn đột nhiên sững lại nhìn về phía tấm đá trước mặt. Ở đó có một số dấu vết đan xen nhau, dường như là quai đó tiện tay vẽ nên. Những đường nét rất thô sơ đơn giản, chỉ có một dấu chấm tròn và vài đường rãnh sâu cắt ngang qua. Lâm Động nhìn lắc đầu thất vọng rồi nhắm mắt lại, nhưng một lúc sau hắn bỗng mở mắt lại nhìn về những dấu vết kia, ánh mắt có chút ngạc nhiên. Dấu tròn kia nhìn hình như có phần giống với Nê Hoàn Cung, những vết rạch ngang kia phá vỡ nó. Lẽ nào ý nói thần cung không phải được cải tạo từ Nê Hoàn Cung mà phải phá hủy hoàn toàn rồi làm lại từ đầu sao? Tim của Lâm Động bỗng đập thình thịch. Phá hủy Nê Hoàn Cung trước ư? Đùa con mẹ gì vậy? Nê Hoàn Cung có từ khi mình sinh ra, khi phá nó rồi thì sẽ khiến tinh khí thần thoát đi mất, hậu quả đó hắn gánh không nổi à? Vạn nhất khi Nê Hoàn Cung bị phá rồi mà hắn lại không ngưng tụ được thần cung, không chỉ tu vi tinh thần lực không còn gì mà còn tổn hại đến thần trí, hắn sẽ trở thành một kẻ ngớ ngẩn, cũng không phải là điều gì không thể. Cái giá đó khiến Lâm Động cũng phải chần chờ, nhưng mơ hồ hắn cũng cảm thấy đây mới đúng là con đường chân chính để đạt tới thần cung. Vậy, phá hay không? Trong lòng hắn có chút giằng xé, một lúc lâu sau khẽ hít vào một hơi, tay nắm chặt lại, đôi mắt lóe lên vẻ kiên định. Nếu không có nghị lực thì làm sao có thể có năng lực, càng không thể vượt qua băng chủ được. Hạ xong quyết tâm, Lâm Động cũng không do dự nữa, nhắm mắt lại. Tâm thần đi đến trước Nê Hoàn Cung. Nê Hoàn Cung lúc này giống như một chấm sáng nhẹ nhẹ, phiêu đãng, tỏa ra tinh thần lực hùng hậu. Lâm Động chăm chú nhìn vào chấm sáng ấy, tâm thần khẽ động, tinh thần lực trong Nơi Hoàn Cung nhanh chóng thu lại, nháy mắt tất cả tinh thần lực đã vào trong Nơi Hoàn Cung. Quả cầu tinh thần lực to cỡ đầu người, bề mặt sáng óng ánh như gương, sức mạnh tỏa ra từ nó khiến cường giả vượt qua hai tầng luân hồi kiếp cũng phải run rẩy. Khi thu nhỏ đến cực hạn thì quả cầu tinh thần lực đột nhiên rung lên dữ dội, bề mặt bắt đầu rạn nứt, vô số tia sáng mang tính hủy diệt bắn ra. Khi ánh sáng mạnh đến cực điểm thì nó giống như một vầng mặt trời bay lên từ Nê Hoàn Cung, sức mạnh hủy diệt bùng nổ làm cho cả Nê Hoàn Cung nổ tung. Bùng một tiếng, thân thể Lâm Động rung lên dữ dội, Nê Hoàn Cung phát nổ, tinh thần lực bên trong trào ra như sóng thủy triều. Lâm Động cố gắng chịu đựng cơn đau đớn trong não, vội vàng thu lại lực lượng tinh thần lực đã mất đi, sự ràng buộc của Nê Hoàn Cung mà trở nên vô cùng cuồng bạo kia. Lúc này nếu cứ để lượng tinh thần lực khủng bố đó hoành hành trong cơ thể, thì dù hắn có long cốt hồng hoang bảo vệ, chỉ e cũng sẽ bị phá tan thành từng mảnh. Từ kim quang cuộn trào, long cốt hồng hoang trong cơ thể Lâm Động cũng cảm nhận được sự nguy hiểm, phát ra tiếng long ngâm trầm thấp. Từ kim quang biến thành vô số con tử kim long bao vây lấy số tinh thần lực kia. Lúc này ba đạo tổ phù cũng xuất hiện vây chặt tinh thần lực không để lọt ra ngoài chút nào, coi như là đã khống chế được chúng. Lâm Động chăm chú quan sát thần cung đã hình thành, trong lòng không khỏi mừng rỡ, tâm thần khẽ động, tinh thần lực hùng hồn tràn vào trong thần cung. Thế nhưng ngay sau khi tinh thần lực tràn vào thì hắn phát hiện là tinh thần lực trong Nê Hoàn Cung không hề có dấu hiệu đi vào ổn định. Trong Liêu Hoàn Cung trước đây, chỉ cần tinh thần lực vào trong là như chim về tổ, tự sẽ có cảm giác yên bình. Thế nhưng cảm giác đó hiện giờ lại không hề có. Rõ ràng là thần cung chưa thể thay thế tác dụng của Liêu Hoàn Cung. Như vậy Lâm Động bắt buộc phải gắng sức kiềm chế chỗ tinh thần lực đó để chúng không tan biến đi. Nhưng nếu vậy hắn sẽ không bao giờ có khả năng phân tâm làm việc, cũng có nghĩa là hắn bị tinh thần lực của chính mình trói chân trói tay. Lâm Động toát mồ hôi lạnh nhìn thần cung. Rốt cuộc thần cung này còn thiếu cái gì? Tại sao thần cung ngưng tụ ra lại không thể thay thế Liêu Hoàn Cung? Lâm Động suy nghĩ, hắn cảm thấy thần cung dường như thiếu thứ gì đó nhưng lại không thể biết được rốt cuộc nó là cái gì. Thời gian trôi đi, Lâm Động vẫn không có chút manh mối nào, tâm trạng hắn không khỏi xuống dốc, cục diện này không thể nào phá vỡ được hay sao? Trên tế đàn hắn nhắm mắt lại, toàn thân đầy mồ hôi lạnh nhỏ xuống tấm nệm cũ kỹ, thấp thoáng như có ánh sáng lóe lên. Và khoảnh khắc ấy trong tim Lâm Động dường như vang lên một giọng nói cổ xưa. Thái con nhà bà Thượng, gọi là Thái Thượng. Toàn thân Lâm Động đột nhiên cứng lại, nhưng hắn không kịp suy nghĩ thì một đạo linh quang lóe qua não. Thái Thượng cảm ứng quyết, là thiếu đi thứ sức mạnh ấy sao? Lâm Động không chút do dự, nhanh chóng chìm vào Thái Thượng cảm ứng. Ý thức phiêu đãng một lúc lâu, những tia sáng hỗn độn bắn ra. Ánh sáng hỗn độn bắn vào thần cung phát ra những âm thanh trong trẻo, và khoảnh khắc ấy thần cung giống như một thứ đồ vật bỗng nhiên có sinh mệnh vậy, bề mặt nó tỏa sáng, tỏa ra một thứ sức sống kỳ dị. Uỳnh, tinh thần lực hùng hồn trào dâng trong thần cung thấp thoáng như dần hình thành một sự tuần hoàn sơ bộ. Hơn nữa Lâm Động có thể cảm thấy khi thần cung hình thành thì nó thiết lập một mối quan hệ đến là huyền diệu với thái thượng thần bí kia. Vô số tia sáng hỗn độn không ngừng trào lên, tinh thần lực cuồn cuộn, ánh sáng hỗn độn bắt đầu xâm nhập tinh thần lực, rồi Lâm Động cảm nhận được tinh thần lực của hắn có sự thay đổi đáng kể, đó là một sự thay ra đổi thịt thực sự. Lâm Động đã có cảm ngộ, tâm thần dần bình tĩnh lại, hắn lặng lẽ giữ vững thần cung, mặc cho tinh thần lực cuộn trào bên trong. Hắn có thể cảm ứng được đến khi tinh thần lực hoàn toàn lột xác thì có lẽ thần cung sẽ thực sự thay thế được Liêu Hoàn Cung. Chỉ có điều dường như cũng cần thời gian rất dài. Cũng may hiện tại cái mà hắn có chính là thời gian. Hắn chỉ cần chờ đợi ngày niết bàn chủng sinh mà thôi. Thời gian thấm thoát thoi đưa bất giác mà thế giới bên ngoài, khu tu luyện đã trôi đi một năm. Trong một năm này có quá nhiều đại sự diễn ra. Đầu tiên là sự rối loạn ở Loạn Ma Hải, đến khi liên minh được hình thành thì từ yêu vực cũng có tin bị dị ma tấn công. Ban đầu một vài thế lực muốn tự mình giải quyết dị ma, nhưng đáng tiếc những nơi chúng đi qua thì xác chất thành núi, máu chảy thành sông, bất cứ cái gì ngăn cản đều bị hủy diệt. Máu tươi dường như đã nhuốm đỏ bầu trời yêu vực. Khi mọi thế lực ở phía tây bắc của yêu vực bị tiêu diệt thì yêu vực mới bắt đầu run rẩy, các chủng tộc và thế lực lớn bắt đầu hiểu ra đối thủ mà họ phải đối mặt khủng bố đến nhường nào. Sự sợ hãi lan tràn khắp nơi, họ bắt đầu hiểu rằng trên thế giới này không có bất cứ thế lực đơn độc nào có thể chống lại dị ma, dù là những bá tộc của yêu vực. Nhưng cũng may viễn cổ chủ đã kịp thời đến và tứ đại bá tộc, bát đại vương tộc dưới sức ảnh hưởng của các viễn cổ chủ đã lập nên liên minh yêu vực. Liên minh yêu vực này vừa hình thành thì vô số thế lực trong yêu vực chạy tới, lúc này mà không đoàn kết lại thì chỉ có đường chết mà thôi. Liên minh yêu vực do tứ đại bá tộc liên thủ hình thành, với danh tiếng của họ ở yêu vực thì chẳng có ai bất mãn cả, nhưng trong liên minh yêu vực rõ ràng là không có người có khả năng thống soái hoàn hảo như Đường Tâm Liên. Tứ đại bá tộc đều tâm cao khí ngạo, không muốn chịu thua trước đối phương, cho nên trong liên minh có sự tranh chấp quyền lợi. Đó cũng là nguyên nhân khiến cho tháng đầu tiên sau khi liên minh hiển thành thì liên minh vẫn bị dị ma đẩy lùi. Tình hình này khiến các viễn chủ cổ vô cùng giận dữ, gọi tứ đại bá tộc đến quắc mắng kèm theo chấn áp. Tứ đại bá tộc buộc phải chọn ra người có thể chỉ huy liên minh. Chọn đi chọn lại cuối cùng lại là Thiên Nư Điêu tộc, mà tộc trưởng Thiên Nư Điêu lại để trọng trách này cho Tiểu Điêu. Điều lạ lùng là các viễn chủ cổ không hề dị nghị gì với lựa chọn này. Vậy là Tiểu Điêu đã trở thành minh chủ của liên minh yêu vực, tranh chấp trong nội bộ liên minh được dẹp bỏ, cuối cùng cũng dùng toàn bộ sức mạnh của liên minh để chống lại dị ma. Tiểu Điêu cũng thể hiện ra khả năng của mình, tuy không thể nhanh chóng chặn đứng được bước đi của dị ma như Đường Tâm Liên chỉ huy liên minh ở Loạn Ma Hải, nhưng ít nhất thì yêu vực đã ở vào thế ngang ngửa với dị ma. Sự rằng có đó kéo dài khoảng nửa năm, cuối cùng vì một số chuyện bất ngờ khiến thực lực yêu vực tăng mạnh. Một là một số siêu cấp cường giả tiến vào tổ cung khuyết tu luyện đã đột phá luân hồi cảnh thành công. Hai chính là yêu vực đột nhiên xuất hiện cái bá tộc thứ năm. Bá tộc này chính là cửu vĩ tộc, từng đã là một trong các bá tộc nhưng sau đó bị lụi tàn theo thời gian. Nhưng không ai ngờ được cửu vĩ tộc đã mất tích nhiều năm trước lại đột nhiên xuất hiện trở lại. Hơn nữa họ cũng thể hiện được thực lực khiến cả yêu vực phải chấn động. Tộc trưởng cửu vĩ tộc là một thiếu nữ rất xinh đẹp, nhưng thực lực của nàng lại khủng khiếp đến mức cường giả luân hồi cảnh cũng phải thấy sợ. Vì thiếu nữ ấy không chỉ bước chân vào luân hồi cảnh mà còn vượt qua một tầng luân hồi kiếp. Ngoài ra thực lực chỉnh thể của cửu vĩ tộc so với các bá tộc khác cũng không yếu hơn là bao. Như thế sao có thể không khiến các thế lực khác phải chấn kinh? Sau khi cửu vĩ tộc xuất thế thì Liên minh yêu vực nhanh chóng liên hệ với họ. Thống soái trừ ma của Liên minh yêu vực là Lâm Viêm ra mặt không lâu thì cửu vĩ tộc đã đồng ý gia nhập liên minh. Hơn nữa họ cũng không cố ý tranh giành quyền lợi, cũng không hề phản đối Tiểu Điêu làm người lãnh đạo. Việc này đã tăng mạnh thực lực cho liên minh yêu vực. Cuối cùng liên minh cũng chiếm được một chút ưu thế so với đội dị ma đang hoành hành. Có điều hiển nhiên là cao tầng của ma ngục không muốn thế gian này yên bình. Cục thế yêu vực bình ổn thì tứ đại huyền vực lại bắt đầu bị dị ma nhòm ngó. Qua hai lần kinh nghiệm trước, lần này ma ngục ra tay nhanh hơn hẳn, thậm chí không đợi mọi người sực tỉnh thì Tây huyền vực đã bị huyết tẩy gần nửa. Tình hình thê thảm đó nhanh chóng lan truyền, viễn cổ chủ tới và chặn đứng bước đi của dị ma, rồi nhanh chóng ra lệnh cho tứ đại huyền vực thành lập liên minh. Liên minh lần này được hoàn thành rất nhanh, công sức của Hắc Ám Điện là lớn nhất, do đó không nghi ngờ gì, minh chủ liên minh tứ đại huyền vực chính là Thanh Đàn. Sau khi rời khỏi tổ cung khuyết, Thanh Đàn cũng chính thức trở thành luân hồi cảnh. Dựa vào Hắc Ám Tổ Phù và Hắc Ám Thánh Liềm, nàng đã có thể chiến đấu với cường giả vượt hai lần luân hồi kiếp. Trong tứ đại huyền vực không ai có thể tranh được vị trí này với nàng. Điều này cũng giúp cho tứ đại huyền vực có thêm thời gian để thành lập đại quân liên minh. Cuối cùng, sau vài tháng huyết đấu tuy phải từ bỏ cả Tây huyền vực, nhưng ít nhất bảo vệ được ba huyền vực còn lại. Đến lúc này thì đã có ba liên minh chính thức được hình thành, chấn thủ Loạn Ma Hải, Yêu Vực và Tứ Huyền Vực. Trước áp lực tàn khốc từ ma ngục, vô số thế lực, tông phái, chủng tộc đã phải hội tụ lại, sức mạnh chỉnh thể cuối cùng cũng được ngưng tụ. Họ biết rằng nếu không trừ bỏ đi ma ngục thì vô số sinh linh trên thế gian này sẽ chẳng có kết cục gì tốt đẹp, thậm chí là có thể sẽ bị hủy diệt toàn bộ. Ba đại liên minh hình thành cuối cùng cũng dần ổn định được thế cục, sự hoành hành của ma ngục cũng bị chặn đứng, Ứng Hoàn Hoan và những viễn chủ cổ khác cuối cùng cũng dứt ra được. Ở Đông Huyền Vực, Ứng Hoàn Hoan, Viêm Chủ và Hắc Ám Chủ bọn họ xuất hiện trên bầu trời bên ngoài Đạo Tông. Ứng Hoàn Hoan nhìn quanh rồi nói, muội định mở ra thiên nhãn một lần nữa, giọng nói của nàng vang lên cũng khiến không khí giống như muốn kết thành băng. Dường như nhận ra điều đó, nàng nhíu mày cúi xuống, chỉ thấy hai cánh tay đều đã đeo găng, từ trong găng tay tỏa ra một thứ hàn khí kinh người. Năm người Hắc Ám Chủ nghe thế khựng lại một chút. Không phải chúng ta đã từng mở một lần rồi sao? Một tháng trước họ đã mở thiên nhãn để truy tìm cao tầng của ma ngục nhưng cuối cùng thất bại, rõ ràng là bọn chúng cũng đã có sự chuẩn bị. Lần này thì không cần mọi người ra tay, Ứng Hoàn Hoàn lắc đầu rồi nhìn lên đỉnh núi phía xa. Ở đó là một thân ảnh mảnh khảnh mặc y phục trắng dung nhan tuyệt mỹ, khí chất lạnh lùng, chính là Lăng Thanh Trúc. Nàng nhận thấy ánh mắt của Ứng Hoàn Hoan, thân hình khẽ động rồi bay tới. Đó là ai vậy? Mấy người không gian chủ ngạc nhiên nhìn Lăng Thanh Trúc, thực lực của nàng dường như không có gì đặc biệt mạnh, nhưng không hiểu sao bọn họ lại có cảm giác quen thuộc từ phía nàng. Tình địch của tiểu sư muội mà, Hắc Ám Chủ ngoảnh sang hạ giọng nói. Nghe thế sắc mặt của mấy người không gian chủ trở nên cổ quái. Tỷ ấy đã cảm ứng được thái thượng, hơn nữa mức độ có lẽ hơn hẳn mọi người. Muội liên thủ với tỷ ấy chắc sẽ tìm được chúng, Hoan Hoan nói. Cái gì? Sắc mặt mấy người đều biến đổi, ánh mắt chấn kinh nhìn về Lăng Thanh Trúc. Ngoài họ ra mà còn có người khác cảm ứng được thái thượng sao? Chúng ta cùng ra tay thôi. Ứng Hoan Hoan tiến lại gần Lăng Thanh Trúc, giọng nói lạnh lùng khiến Lăng Thanh Trúc khựng người lại. Muội thay đổi nhiều quá. Trực giác của nữ nhân luôn nhạy cảm đến đáng sợ. Thân thể Ứng Hoan Hoan hơi cứng lại. Hắn có biết không? Lăng Thanh Trúc lại hỏi. Ứng Hoàn Hoàn lắc đầu. Lăng Thanh Trúc trầm mặc. Động thủ đi, chúng ta phải tìm được Thiên Vương Điện trước khi hắn hoàn toàn hồi phục, như vậy thì mới có thể ngăn chặn được kiếp nạn. Ứng Hoàn Hoàn khẽ thở dài. Lăng Thanh Trúc gật đầu rồi hai người ngồi trên không trung nhắm mắt lại, sức mạnh quanh người thu về, thậm chí ngay cả đến gió cũng ngừng thổi. Hai người cứ ngồi như thế khoảng nửa giờ thì mấy người Viêm Chủ cảm nhận được sắc trời dần tối lại, ánh sáng hỗn độn xuất hiện từ nơi thần bí ngưng tụ phía trên hai người. Một luồng áp lực kỳ lạ lan tỏa khiến ánh mắt mấy người viêm chủ ngưng trọng lại. Áp lực đó đến từ thái thượng thần bí. Ánh sáng hỗn độn cuối cùng biến thành một con mắt lớn chừng một trượng, bên trong nó có phản ánh cảnh sắc của trời đất này. Con mắt hỗn độn vừa xuất hiện thì bắt đầu chuyển hướng giống như đang thăm dò trong vùng trời đất này vậy. Cảnh sắc mà trong con mắt lướt qua rất nhanh, mấy người viêm chủ lặng lẽ chờ đợi. Khoảng nửa ngày trôi qua, khi mấy người viêm chủ cảm thấy lần này lại thất bại, thì con mắt bỗng tỏa ra thứ ánh sáng mãnh liệt, ánh sáng tụ lại trên không trung của một tấm kính. Trong đó là một vùng hắc ám có dòng chảy màu đen, ở giữa dòng chảy có một cỗ quan tài đen kít. Cảnh tượng truyền đến từ phía trên quan tài, xuyên qua ma khí, rồi một thân ảnh xuất hiện. Thân ảnh đó mặc hắc bào, viền áo là những đường hoa văn màu kim. Bộ dáng kẻ đó rất anh tuấn, lúc này hắn nhắm chặt mắt, nhưng vẫn có một thứ khí tức tà ác không thể hình dung được, lưu chuyển trên gương mặt hắn. Ứng Hoàn Hoàn lập tức lạnh băng siết chặt tay lại. Thiên Vương Điện, cuối cùng thì ta cũng tìm được ngươi. Ánh sáng lan tỏa ra từ trong con mắt để lộ ra nhân ảnh bên trong quan tài đen. Tuy hắn nhắm mắt nhưng ai cũng có thể cảm nhận được sự sắc bén đến cực điểm của kẻ này. Thiên Vương Điện, mấy người viêm chủ sắc mặt đều hiện lên sát ý, cuối cùng cũng tìm được thằng khốn này rồi. Ứng Hoàn Hoàn nhìn nam tử mặc hắc y, ánh mắt ngưng trọng, dường như đôi mắt hắn ta run lên rồi sau đó chậm rãi mở ra. Uỳnh! Ngay vào khoảnh khắc ấy dường như có một thứ tà ác kinh người bùng nổ, nếu tâm trí không kiên định thì khi nhìn vào e là sẽ đánh mất lý trí của bản thân. Mấy người Ứng Hoan Hoan lạnh băng nhìn Thiên Vương Điện, hắn cũng nhìn về phía họ, dường như hắn cảm nhận được từ xa có người đang nhìn vậy. Ha ha, là băng chủ sao? Thiên Vương Điện trong quan tài ngồi dậy, hắn cười, thần sắc uể oải. Đúng là có chút thủ đoạn, như vậy mà cũng bị các người tìm ra. Không ai đáp lời hắn, vì có trả lời thì hắn cũng không nghe được. Thiên Nhãn tìm được Thiên Vương Điện nhưng không thể kết nối được hai bên. Thiên Vương Điện lúc này cũng chỉ nói chuyện với hư không, chỉ có điều hắn biết chắc là mấy người Ứng Hoan Hoan sẽ nhìn thấy. Đã tìm được vị trí của ta, thì ta đợi các ngươi. Các ngươi đến rồi, ân oán giữa chúng ta cũng nên kết thúc thôi, Thiên Vương Điện cười nói. Có điều, khóe môi hắn khẽ nhếch lên đưa tay về mấy người Ứng Hoan Hoan, ánh mắt lóe lên dị quang. Lần này thì chắc chắn là các ngươi sẽ thua. Hình ảnh rung lên rồi mờ dần, cuối cùng Thiên Nhãn tan đi, biến vào hư vô. Ứng Hoan Hoan đứng dậy, ánh mắt đầy băng lãnh. Có lẽ Thiên Vương Điện đã hồi phục gần hết rồi. Giờ phải làm gì đây? Viêm chủ trầm giọng nói. Thiên Vương Điện hồi phục thì lực chiến đấu của ma ngục sẽ tăng lên đến đỉnh điểm. Đây rõ ràng không phải là tin tốt với họ. Vị trí của chúng có lẽ ở Tây Huyền Vực. Đó chính là đại bản doanh của chúng. Ứng Hoan Hoan nói. Thông báo cho ba liên minh giải quyết cuộc diện giằng co với dị ma càng nhanh càng tốt. Điều động lực lượng sang Tây Huyền Vực. Lần này chúng ta phải giải quyết sạch sẽ bọn chúng. Đám dị ma này quá khó đối phó, nếu chỉ như lần trước thì chỉ buộc chúng tiềm phục mà thôi, e là không thể giải quyết triệt để. Nhưng may mắn lần này họ có một ưu thế rất lớn, đó là họ là chủ nhà, còn dị ma coi như bị giam cầm ở đây, không có cứu viện, rồi thì chúng cũng sẽ thất bại mà thôi. Sắc mặt mấy người viêm chủ ngưng trọng gật đầu, xem ra trận đại chiến này quả nhiên lại bắt đầu, nhưng lần này không thể để cho chúng bất cứ cơ hội nào nữa. Chúng ta chuẩn bị chiêu dẫn tế. Đến khi đại quân của ba liên minh tề tụ thì sẽ là chiêu hoán đại sư. Ứng Hoan Hoan suy nghĩ rồi nói, cưỡng ép chiêu hoán sinh tử sao? Mấy người viêm chủ nhìn sang Ứng Hoan Hoan. Muội có thể thấp thoáng cảm nhận được sức mạnh của đại sư tỷ. Có lẽ tỷ ấy sắp thức tỉnh rồi, chiêu hoán cũng không có gì đáng ngại, Ứng Hoan Hoan nói. Mấy người viêm chủ gật gù, do dự một chút rồi nói, nhưng nếu thực sự muội phải giao đấu với Thiên Vương Điện thì e là phải dùng đến toàn bộ sức mạnh của mình. Ứng Hoan Hoan trầm mặc, bàn tay siết chặt lại, nàng ngẩng lên nhìn về phía Loạn Ma Hải, một lúc lâu sau mới nói, muội biết, mọi người yên tâm, cứ giao Thiên Vương Điện cho muội là được, lần này hắn sẽ không có cơ hội thoát đâu. Vừa hay lúc này huynh ấy không có ở đây, nhân thời gian này tự tiện hoàn thành những việc này vậy, nếu không thì dưới cái nhìn của huynh ấy, liệu mình có hạ được quyết tâm hay không? Mọi người viêm chủ nhìn nhau rồi thở dài gật đầu. Khi sức mạnh ấy hoàn toàn thức tỉnh thì có lẽ muội ấy sẽ đã trở lại như thời viễn cổ mất rồi. Chuẩn bị đi. Ứng Hoan Hoan mệt mỏi khoát tay. Mấy người viêm chủ cũng không nói gì nhiều, bắt đầu đi thông báo cho Tam Đại Liên Minh. Sau khi họ rời đi rồi, Ứng Hoan Hoan không kìm được cắn môi, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía Loạn Ma Hải. Tại sao không đợi hắn xuất quan? Chúng ta chắc là vẫn còn thời gian chứ? Lăng Thanh Trúc nhìn Ứng Hoan Hoan hỏi. Ta sợ đến lúc đó lại không hạ quyết tâm được. Ứng Hoan Hoan mỉm cười nói. Trước mặt huynh ấy ta không thể giữ được tâm cảnh lạnh như băng, mà trách nhiệm này cũng phải có người gánh vác. Huynh ấy rất xuất sắc nhưng vẫn còn chưa đủ, trách nhiệm này lại quá lớn, bắt huynh ấy phải gánh vác ta cũng thấy đau lòng, vì thế vẫn là nên để ta tự đi. Lăng Thanh Trúc nhìn Ứng Hoan Hoan, nhưng sợ là hắn không chấp nhận được kết quả đó, muội làm vậy e là chỉ là một sự trốn tránh. Nhưng thế gian này đâu có nhiều sự lựa chọn đến thế, Ứng Hoan Hoan nói. Hơn nữa huynh ấy cứ như người ngốc kiên trì, cố chấp mãi, huynh ấy cứ nghĩ rồi sẽ có ngày gánh vác được. Ứng Hoan Hoan chua xót nói, nhưng thực ra làm sao có thể chứ. Lăng Thanh Trúc định nói gì thì Ứng Hoan Hoan đã tiến lại gần mỉm cười. Nếu sau này có biến cố gì, hãy chăm sóc huynh ấy giúp ta, có được không? Lăng Thanh Trúc nhìn gương mặt thiếu nữ phủ lên chút băng hàn kia, khẽ nói. Ta có thể nhận ra, nếu muội đánh thức thứ sức mạnh kia thì sẽ thay đổi. Nhưng tin ta đi, dù là muội như thế khi đối diện với hắn vẫn sẽ có sự khác biệt. Có thứ tình cảm không thể đóng băng được bằng sức mạnh thuần túy đâu. Ứng Hoan Hoan khuận người lại lẩm bẩm. Ta cũng thực sự hy vọng là như vậy. Chỉ có điều đến khi bản thân ta còn ghét, thì liệu huynh ấy liệu còn có thích nữa không? Trên dòng chảy hắc ám, nam tử trong quan tài đứng dậy, khẽ lắc đầu, để đẩy hết những cảm giác choáng váng đi. Hắn ngẩng lên nhìn vào chỗ hư không vừa theo dõi mình. Bằng chủ sao? Đúng là oan gia, không ngờ ngươi lại luân hồi chuyển thế thành công. Uỳnh một tiếng, dòng chảy hắc ám đột nhiên bùng nổ, rồi một thân ảnh hàng vạn trượng bước ra, tám cánh tay ma khổng lồ thò ra ngoài, không gian cũng giống như biến dạng kịch liệt. Thiên Vương Điện, cuối cùng người cũng hồi phục hoàn toàn rồi sao? Giọng nói ồm ồm của Đại Thiên Tả Ma Vương vang lên, dòng chảy hắc ám cuối cùng nổi sóng. Xung quanh những cột nước đen bắn lên, rồi tám thân ảnh hiện ra trên đỉnh cột nước, nhìn kỹ thì là Tam Vương Điện và hai kẻ nắm giữ ma ngục khác. Có lẽ chúng ta bị phát hiện rồi. Trên cột nước ở tận cùng bên phải, một thiếu niên gầy gò khẽ nói, bộ dáng tên này thanh tú nhìn rất non nớt, nhưng trong nháy mắt, mắt hắn đầy sự nham hiểm khiến người ta lạnh gáy. Đúng vậy, đúng là đã coi thường băng chủ, vốn nghĩ là còn có thời gian chuẩn bị thêm, Thiên Vương Điện cười nhạt. Giờ phải làm gì? Khai chiến chính diện với chúng sao? Tam Vương Điện lên tiếng. Yên tâm, chắc chắn chúng sẽ đối phó với dị ma bên ngoài trước. Hạ lệnh liều mạng tấn công cho ta. Chỉ cần liên quân của ba liên minh còn chưa hội tụ đủ, thì hẳn là băng chủ bọn hắn sẽ không dám tới đây một mình đâu. Tam Vương Điện cau mày. Như vậy thì chết hết nhỉ? Thiên Vương Điện cười, để lộ ra hàm răng trắng hếu. Đó là vinh hạnh của chúng. Tuy cười nhưng ánh mắt hắn tràn ngập sự vô tình, dường như vô số dị ma bị hắn vứt bỏ không hề khiến hắn động lòng chút nào. Lần này sẽ không kẻ nào có thể cản bước được chúng ta nữa, vì diện này rồi sẽ về tay dị ma tộc chúng ta. Năm đó Hoàng không hoàn thành được đại nghiệp, thì bây giờ ta sẽ hoàn thành. Thiên Vương Điện điên cuồng cười to. Bằng chủ, người cứ đợi đấy cho ta, lần này thì bọn ta sẽ không thất bại đâu. Thật mong chờ để thấy cái vẻ mặt tuyệt vọng của các ngươi, ha ha. Tiếng cười trầm thấp vang lên trong bóng tối, dòng chảy hắc ám cuồn cuộn, thấp thoáng như có vô số con mắt tà ác mở ra trong đêm tối. Mặc cho bên ngoài vì sự hoành hành của dị ma mà trở nên rối loạn như thế nào, thì bên trong khu vực tu luyện vẫn tĩnh lặng không chút âm thanh. Trên đỉnh tế đàn, thân ảnh đó đã tĩnh tọa 10 năm. 10 năm khiến y phục của hắn bị thời gian xâm thực đã trở nên tơi tả, nhưng dung mạo hắn thì không hề thay đổi, chỉ là sự kiên nghị trên gương mặt càng thêm rõ ràng. Trong cơ thể hắn không tỏa ra một chút nguyên lực hay tinh thần lực nào, hắn giống như là một người rất bình thường trong bao người bình thường khác, dường như bé nhỏ đến mức bất cứ ai cũng có thể coi thường. Chỉ có những người cảm chi sắc bén mới cảm nhận được đằng sau sự đơn giản bình thường kia đang hoài thai một sự sắc lạnh đến mức nào. Sự yên tĩnh này không biết kéo dài trong bao lâu, thân ảnh tĩnh tu 10 năm đó đột nhiên khẽ rung lên, y phục trên người tan thành vải vụn bay đi. Ngay lúc ấy hai mắt hắn chậm rãi mở ra. Đôi mắt thâm sâu như bầu trời đêm, không hề có một chút dao động tình cảm nào, nhưng có cảm giác mọi thứ đứng trước ánh mắt ấy đều phải run rẩy.